Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 981, trọng thương ngã gục. Ta tự nhiên biết mình thân thể tình huống như thế nào. Bất quá ta lo lắng nhất vẫn là Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng phá giới an nguy của bọn hắn. Ta mấy vị bằng hữu kia hiện tại như thế nào? Ta hỏi, Hồ Văn Hoa muốn lắc đầu. Nói, tình huống rất không khả quan, ngoại trừ họ Lý lão tiên sinh kia còn tính là tốt một chút bên ngoài. Còn lại hai người đều đã đến trọng thương ngã gục tình trạng. Làm sao cho ngươi nói đâu? Hai người bọn họ lẽ ra là hiện tại đã chết. Bất quá kỳ quái chính là, trong cơ thể của bọn họ có một cỗ tiên thiên chi khí tại treo mạng. Ngưng tụ hồn phách không tiêu tan. Thân thể có thể bất hủ không thay đổi, nhưng là đã không có hô hút cùng nhịp tim. Nói cách khác, hai vị kia đại đội huynh đệ người thực vật cũng không tính. Cùng người chết cũng không có quá lớn khác nhau. Ngươi xem, nghe Hồ Văn Hoa như vậy nói chuyện, ta đã cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Đầu một mảnh vù vù, như gặp phải cảnh tình. Ta chẳng qua là cảm thấy Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng phá giới bị thương rất nặng, nhưng lại không ngờ đến sẽ nặng đến nước này, vậy mà đều cùng người chết, không hề khác gì nhau. Cái này khiến ta một trận nhi bối rối, trong đầu ông ông tác hưởng, kết quả này ta không tiếp thu được, liền hô hút cũng thay đổi trở nên nặng nề, cũng không biết sửng sốt bao lâu. Hồ Văn Hoa đột nhiên đưa tay an ủi tựa vỗ vỗ bờ vai của ta. Thở dài một cái, nói, Ngô lão đệ, nén bi thương, chúng ta nơi này đã tận lực, chữa bệnh điều kiện có hạn, có lẽ loại tình huống này còn có thể cứu, không bằng các ngươi trở về tỉnh thành Thiên Nam thành phố đi nhìn một chút. Chỗ kia chữa bệnh điều kiện khẳng định phải so với chúng ta loại này địa cấp thành phố mạnh hơn. Nhiều, hắn như vậy nói chuyện, như là nhắc nhở đến ta cái gì. Vừa rồi chỉ lo khó qua, vậy mà quên đi Tiết Tiểu Thất nhà bọn hắn là làm gì. Loại tình huống này, đoán chừng chính là trở lại Thiên Nam thành phố cũng trị liệu không được. Chỉ có thể đi Tiết ra, đến kia pháp trận bên trong đi tìm Tiết Huyền Hồ cùng Tiết Tế Thế hai vị lão nhân ra. Ta nghĩ bọn hắn khẳng định sẽ có biện pháp. Lúc ấy Tiết Tiểu Thất trọng thương ngã xuống đất. Ngay sau đó liền Hòa Thượng phá giới cũng quỳ, hai người bọn họ ngã xuống một chỗ, mà ta lúc ấy cũng vô pháp chiếu cố bọn họ, liền làm Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng phá giới tự cứu, còn đem Tiết Tiểu Thất thuốc đều cho bọn họ đem ra. Ta nghĩ, lấy Tiết Tiểu Thất y thuật, khẳng định biết Hòa Thượng phá giới cùng hắn tự thân tình huống. Trọng thương ngã gục. Tại không cách nào tự cứu tình huống phía dưới, Tiết Tiểu Thất khẳng định cho mình Hòa Thượng phá giới nuốt một loại nào đó đan dược. Có thể dùng tiên thiên chi khí bảo mệnh, ngưng tụ hồn phách không tiêu tan. Hắn sở dĩ làm như vậy, chính là sẽ nghĩ đến ta nhất định sẽ đem bọn hắn đưa đến Tiết gia. Sau đó mời hắn hai vị kia cao tổ ra cứu mạng. Tình huống khẳng định là như vậy, nghĩ tới đây. Ta không hiểu một trận nhi kích động, liền đối với kia Hồ Văn Hoa nói, Hồ ca, các ngươi bây giờ có thể không thể đưa chúng ta đi Thiên Nam Thành. Hiện tại, Hồ Văn Hoa nghi ngờ nói, đúng, ngay tại lúc này, thời gian kéo càng lâu liền càng phiền phức, ta có biện pháp cho ta mấy vị này huynh đệ trị thương. Ta có chút kích động nói, hận không thể cái này bay đến Hồng Diệp Cốc đi. Có chút chậm, không bằng sáng mai đi. Hồ Văn Hoa nói, không, liền hiện tại, ta quả quyết nói. Hồ Văn Hoa do dự một lát, ngay sau đó nói, vậy cũng được, ta cái này an bài cho các ngươi xe, làm mấy người hộ tống hy các ngươi trở về. Đa tạ, ta nói, Hồ Văn Hoa liền đứng dậy, lấy ra điện thoại đánh một trận, nói là khoảng 20 phút. Liền sẽ có xe tiếp chúng ta trở về. Ta lần nữa biểu thị ra cảm ơn, mới nhớ tới hỏi một việc. Liền chúng ta đi sau, đằng sau lại xảy ra chuyện gì tình huống. Vừa nhắc tới chuyện này, Hồ Văn Hoa lập tức liền buồn bực, nói là đưa tiễn chúng ta sao? Hắn mang theo số lớn nhân mã liền hướng phía đại xa hoa phương hướng mà đi. Kết quả tại nửa đường thượng liền tao ngộ nhất quan đảo ước chừng hơn 100 người đội ngũ. Kết quả có thể nghĩ, vừa lên đến liền đánh lên, tình huống 10 phần thảm liệt, kia ước chừng hơn 100 người bên trong, không thiếu rất nhiều lợi hại cao thủ, cả đám đều cùng như bị điên, nói là muốn vì trưởng lão báo thù, đối bọn hắn phát động mãnh liệt công kích, chiến đấu kéo dài khoảng chừng hơn 1 giờ. Nhất quan đạo bên kia bị đánh chết không sai biệt lắm gần 50 người. Bọn họ bên kia cũng hy sinh hơn 20 người. Đại bộ phận đều là chút cảnh sát vũ trang đồng chí. Xe bị lật ngược mấy chiếc, dựa vào lấy cường đại hỏa lực chi viện, chỉ có thể coi là chính là thắng thảm. Nếu như bọn họ nếu không phải mang theo súng đạn tới, đoán chừng đều đã toàn quân bị diệt. Còn thừa những cái kia có người làm chim thú tán, hiện tại ngay tại phong tỏa Tào Châu phủ từng cái địa khu, truy nã nhất quan đạo tà giáo Dư Nghiệt, hắn cả ngày đều đang bận rộn sống những chuyện này, vừa nhắc tới chuyện này đến chả có chút lòng còn sợ hãi. Những cái kia nhất quan đạo người cùng người điên, đánh nhau hoàn toàn không muốn sống, tựa như là bị cái gì kích thích. Ta nghĩ thầm bọn họ có thể không điên à, đoán chừng chính đầy mặt đất tìm ta báo thù đâu. Ta đem bọn hắn Chu Tước trưởng lão giết đi, mà những người kia bên trong, rất nhiều đều là Trương lão ma hầu cận. Hồ Văn Hoa còn nói, xử lý xong những chuyện này sau, hắn còn chuyên đi một chuyến đại xa hoa, đặc biệt đi xem một chút hiện trường, chỗ kia đúng như nhân gian luyện ngục bình thường. Khắp nơi đều là nằm ngang thân thể, trên mặt đất cát vàng đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Ở chỗ nào, bọn họ tìm được lỗ tây phân đà bạch diện thư sinh thi thể. Bị đông cứng thành một cái tảng băng, đã là chết, mặt khác còn phát hiện tả sư mẫu đơn tiên tử, còn có mấy cái lỗ tây phân đà cao tầng thi thể. Nhưng là cũng không có tìm được chúng ta nói tới Trương lão ma thi thể. Không có tìm được Trương lão ma thi thể, liền không cách nào xác định hắn tử vong. Đã nói lên chúng ta giết Trương lão ma có thể là đang khoác lác. Bất quá bây giờ ta cũng không nghĩ xoắn suýt tại chuyện này trên. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thi thể không có, cũng chỉ có một loại tình huống. Đó chính là bị nhất quan đạo người cho đưa đi. Dù sao cũng là một phương trưởng lão. Cũng không thể làm này phơi thây hoang dã không phải. Làm Hồ Văn Hoa hết sức tò mò chính là, mấy người chúng ta đến tột cùng là như thế nào theo nhiều như vậy nhất quan đạo cao thủ trong vòng. Vây trốn tới, ta cũng không biết cùng hắn thế nào nói. Tình huống lúc đó là đã phức tạp lại hỗn loạn. Mấu chốt là cuối cùng, ta còn trống rỗng nhiều ra đến rồi một cái lão cô nãi nãi. Mà kia lão cô nãi nãi lại còn là một cái màu lam chim họa mi. Ta hiện tại còn nhức đầu đâu. Con chim này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện cứu ta? Chuyện này ta phải trở về hỏi một chút gia gia của ta. Ta rốt cuộc có hay không như vậy một con chim nhỏ thân thích? Cùng Hồ Văn Hoa lại hàn huyên một hồi, tới đón ta nhóm xe liền đến tầng dưới. Trong lúc nhất thời trong phòng đến rồi thật nhiều người, đem chúng ta mấy cái này người bị trọng thương tất cả đều mang lên tầng dưới. Lại cất vào trong xe, lần này xe cũng đủ lớn, là một chiếc xe buýt cải tiến, ngoại trừ có thể mang ta đi nhóm mấy người bên ngoài. Mặt khác còn đi theo một cái tổ điều tra đặc biệt nhân viên đi theo. Một đường hộ tống hy chúng ta đến Thiên Nam Thành, dứt khoát. Tào Châu Phủ cùng Thiên Nam Thành đều tại lỗ địa, cách xa nhau cũng liền 300-400 cây em. Tại nửa đêm trước 12 giờ, chúng ta nhất định có thể đến mục đích. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.